Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kocho Shinobu tìm được Tomioka Gyu thời điểm. Tomioka Gyu đang ngồi ở bờ ruộng thượng phát ngốc. Tomioka tiên sinh, ngươi ngồi ở chỗ này cũng sẽ không chờ tới vị kia kiếm sĩ Nga. Kocho Shinobu đứng ở Tomioka Gyu bên người cong lưng chiều Tomioka Gyu nói. Tomioka Gyu không có đáp lại. Chỉ là từ trên mặt đất đứng lên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kocho Shinobu, sau đó chỉ một khác điều Jesuga đi hướng không biết thông hướng phương nào đường nhỏ. Chính là con đường này, Kocho Shinobu không chờ tới Tomioka Gyu đáp lại, mang cười trên mặt bốc lên gân xanh. Chính là luôn là như vậy một bộ cứng nhắc bộ dáng, Tomioka tiên sinh mới có thể bị đại gia chán ghét đông. Tomioka Gyu khẽ cau mày, như là hoang mang lại thực nghiêm túc mà nói. Ta, không có bị chán ghét, tuy rằng rất ít cùng đều là trụ đại gia cùng nhau giao lưu, nhưng là Tomioka Gyu vẫn như cũ cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không bị chán ghét loại hình. Kocho Shinobu đem buông xuống ở bên tay đầu tóc đừng khởi, trên mặt tươi cười như cũ sán lạn. Ai phải không, Kocho Shinobu nói, rõ ràng không lâu phía trước phong chủ Shinazugawa tiên sinh còn ở ngươi trước mặt gào thét lớn nói muốn xử lý ngươi đâu. Tomioka Gyu nhắm lại miệng. Chuyện này là ở Tanjiro bị mang về quỷ sát đội phía trước sự, hắn vừa lúc cùng Shinazugawa Sanemi cùng nhau tiến đến sát quỷ, nhiệm vụ rõ ràng hoàn thành thực hảo, nhưng là trở về quỷ sát đội Shinazugawa Sanemi lại giống giận nói về sau tuyệt đối sẽ không cùng hắn ra nhiệm vụ. Hắn vẫn luôn không nghĩ ra, đại khái là cảm thấy dao nhỏ không đủ, Kocho Shinobu còn cười tủm tỉm mà tiếp tục bổ đao. Ngay cả lần này cũng là, mọi người đều không muốn tới. Chỉ có ta tới đâu. Tomioka Gyu dưới chân bước chân một đốn, sau đó cau mày nhanh hơn tốc độ đem Kocho Shinobu ném ở sau người. Kocho Shinobu tuy rằng thân hình nhỏ xinh, nhưng là nhỏ xinh cũng có nhỏ xinh chỗ tốt, đúng là bởi vì như thế, nàng tốc độ là trụ trung nhanh nhất một cái. Liền tính Tomioka Gyu đem nàng ném ở sau người, đối Kocho Shinobu tới nói cũng có thể dễ như chờ bàn tay đuổi theo đi. Đem tay đặt ở bên miệng làm ra kêu gọi thủ thế. Moshimori Tomioka tiên sinh, liền tính làm bộ cái gì cũng không nghe thấy cũng vô dụng nga. Tomioka Gyu mặt càng xuống. Hai người tốc độ đều thực mau. Ở mặt trời lặn lúc sau trăng sáng sao thưa là lúc rốt cuộc đi tới cái kia đường nhỏ thông hướng địa phương. Đó là một cái quy mô pha đại thành trấn. Từng nhà ván cửa thượng đều có khắc kim sắc liên hoa hoa văn. Gì? Kocho Shinobu lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Cái này thị trấn, tựa hồ chưa từng có đã tới đâu. Kocho Shinobu không biết cái này thị trấn liền cất giấu sát nàng tỷ tỷ ác quỷ. Càng thêm không biết cái này thị trấn chính là kia vạn thế cực nhạc giáo giáo tổ Duma cư trú nơi. Đúng là bởi vì có thân là thượng huyền chi nhị Duma ở, cho nên mới sẽ không có mặt khác ác quỷ tới phạm, càng thêm sẽ không có quỷ sát đội quang lâm. Liền ở Kocho Shinobu tự hỏi nơi này tiêu chí tính liên hoa văn là cái gì là lúc, nơi xa liền truyền đến kịch liệt nổ mạnh tiếng động, tiếp theo đó là ánh lửa nổi lên bốn phía. Giáo tổ đại nhân còn ở bên trong, cháy lạp, mau đi cứu hỏa, Kocho Shinobu cùng Tomioka Gyu dừng bước chân, tiếp theo liền không hẹn mà cùng mà hướng tới nổ mạnh địa phương bôn. Đi, cùng vạn thế cực nhạc giáo tổ gặp mặt ngoài dự đoán thuận lợi. Ở Thái Dương sắp sửa rơi xuống hoàng hôn là lúc, cửa hàng trưởng mang theo vui sướng biểu tình gõ vang lên Jesuga cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thế cực nhạc giáo trung tâm liền tại đây tòa phồn hoa thành trấn nhất bên cạnh, là một tòa kiến trúc thời gian đã lâu dinh thự. Quang xem bề ngoài tới nói thật là một tòa cổ kính thoạt nhìn thập phần xinh đẹp dinh thự. Nhưng là ở Jesuga trong mắt. Cả tòa dinh thự đều từ trong ra ngoài tản ra không gì sánh kịp nồng đậm mùi máu tươi, kia cổ hương vị thậm chí ở vài dặm ở ngoài đều có thể ngửi được. Hành tàu ở khúc chiết hành lang, Jesuga đi theo ở dẫn đường thị nữ phía sau dùng tay nhẹ nhàng che lấp chính mình miệng mũi. Như vậy nồng đậm mùi máu tươi, là ăn bao nhiêu người mới có. Jesuga rũ xuống mi mắt, mắt lộ ra lãnh quang, chỉ là vào một cái nhà ở là không đủ, trước người thị nữ lại liên tiếp xoay vài cái cong. Đi vào một gian lại một gian hàng rào môn mới rốt cuộc đi tới mục đích địa vạn thế cực nhạc giáo tổ phòng. Giáo tổ đại nhân, khách nhân đã tới. Thị nữ quỳ trên mặt đất nhẹ giọng gọi phòng trong người, mà Jesuga vẫn đứng ở tại chỗ, ngửi được kẹt cửa bên trong truyền đến huyết hương. Hắn vươn tay chạm chạm bên cạnh người đao kiếm, buông xuống đầu che lấp trong đó lạnh lẽo. Ai phải không? Phòng trong truyền đến cười như không cười thanh âm, hình như là thiếu niên rồi lại như là thanh niên, mang theo mạc danh sắc khí. Mời vào đến đây đi, khách nhân. Hàng rào môn bị kéo ra, thật giống như một con trọn người mà vệ cự thú mở ra hắn răng nanh. Jesuga đi vào, nhà ở rất lớn, tương so từ phần ngoài tới xem bên trong tựa hồ kỳ quái đại. Jesuga gần dùng một lát liền nhanh chóng đem này tòa trống trải nhà ở trung cảnh tượng thu vào đáy mắt, không có cửa sổ, cũng không có liên tiếp dây điện, càng không cần phải nói là cái gì ngọn đèn dầu. Ngay cả chiều sáng cũng là lợi dụng một cái lại một cái ánh nến. Phòng trong còn treo rất nhiều màu sắc rực rỡ giải lụa cùng lụa bố, đem cái này nhà ở bố trí giống như tiên cảnh. Ở nhà ở phía trước nhất trung tâm, tắc có một cái thật lớn đài, mặt trên bãi đầy hoa tươi trong đó còn ngồi một người không, là quỷ. Tựa như lữ quán cửa hàng trưởng trong miệng theo như lời, trước mặt chi quỷ có được bạch cây sồi giống nhau thuần khiết màu tóc, còn có bảy màu giống như lưu ly giống nhau đồng tử, ngồi ngay ngắn với hoa sen trên đài cầm trong tay một thanh kim sắc thiết phiến. Đoàn xem bộ dạng, xác thật phi thường xuất sắc, ở thế gian người trong mắt, giống như thần đúc xác thật đảm đương đến khởi. Nhưng là gặp qua chân chính thần linh Jesuga, lại như thế nào sẽ đem này dối trá thần ban cho người đặt ở trong mắt? Nếu tên là Hoang thần linh là trên cao hạo nguyệt, như vậy Duma chính là trên mặt đất ánh nến. Thị nữ đem người đưa tới liền rời đi, trống trải trong nhà chỉ có Duma cùng Jesuga hai người. Người chính là, vạn thế cực nhạc giáo giáo tổ sao? Jesuga mỉm cười nhìn tòa thượng Duma. Một đôi mắt đen ảnh ngược màu cam ánh nến lóe lộng lẫy quang. Duma vui vẻ tiếp thu, phe phẩy trong tay quạt xếp lộ ra trách trời thương dân mỉm cười, thanh âm trầm ổn lại nhu hòa. Đúng vậy, ta sẽ dẫn theo ta tín đồ đi lên đi hướng cực lạc, quên mất ưu sầu con đường. Người lại là như thế nào đi vào nơi này đâu? Duma phe phẩy trong tay quạt xếp, mang theo từ từ gió lạnh. Nếu là nghe không đến hắn quanh thân sền sệt mùi máu tươi, có lẽ Jesuga thật đúng là sẽ tin tưởng Duma nói ra nói. Nhưng là cũng không có dùng, trên người hắn kia cổ mùi máu tươi còn có oán khí, trùng trùng điệp điệp mà quay chung quanh ở hắn trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Minako cửa hàng trường đề cử ta tới. Jesuga nhìn Duma nói, nếu không phải như thế, ta thật đúng là tìm không thấy nơi này. Duma gây nghĩ một lát mới phản ứng lại đây Jesuga trong miệng nói nữ tử là ai. Là mấy tháng phía trước ở trượng phu gia bạo hạ Shinobu không thể Shinobu cuối cùng bạo khởi giết hại trượng phu đáng thương nữ nhân. Vì tránh né quan binh bắt giữ, vẫn luôn lưu lạc đến Duma nơi thành trấn, bị thương tiếc Minako phụ nhân cứu lên đưa đến Duma nơi này. Duma lắng nghe nàng khóc lóc kể lể. Lại nghĩ tới cái kia từng bị hắn nuốt ăn nhập bụng có được như lá xanh giống nhau xinh đẹp đôi mắt nữ nhân Kotoha. Thật đáng thương a, ta cảm giác được ngươi thống khổ. Duma nhìn Minako chảy nước mắt nói như thế, hắn cảm thấy bi thương, lại không phải bởi vì trước mắt nữ nhân, mà là sớm đã tan rã ở hắn huyết nhục bên trong như lá xanh giống nhau tốt đẹp nữ tử. Nhưng là Minako không biết, làm ta mang ngươi đi hướng cực lạc đi. Như vậy liền sẽ không cảm giác được thống khổ. Duma chiều Minako vươn tay, hắn vốn định ăn luôn trước mắt nữ nhân, nhưng là ánh mắt một chạm đến Minako lộ ra cánh tay thượng vết sẹo là lúc, hắn lại dừng. Quá xấu, cùng Kotoha một chút cũng không giống, vì thế Duma cho Minako vàng bạc, làm nàng thành thị trấn một nhà lữ quán cửa hàng trường. Một khi đã như vậy, giáo tổ tiên sinh, Jesuga đứng ở tatami thượng, ngẩng đầu nhìn sofa phía trên Duma nhẹ giọng cong mặt mày cười khẽ nói. Xin nghe nghe ta phiền não đi. Dứt lời Jesuga vén lên góc áo lộ ra dấu ở quần áo trong chuôi kiếm, tay phải đáp ở chuôi kiếm phía trên nhanh chóng đem Nichirin đao rút ra. Một đạo ngân quang hiện lên, Jesuga lại không nghe được đao kiếm cắt đứt cổ thanh âm, kim sắc thiết phiến ngăn cản ở chiều Duma bổ tới thiết phiến, thiết khí tương giao phát ra chói tai mà bén nhọn vù vù. Một kích không thành còn có một kích, Jesuga ở không trung xoay người lại chiều Duma cử phiến tay chém tới, nhưng là Duma nắm lấy cơ hội vỗ chính mình cây quạt, một cổ lạnh băng gió thổi tới, trong không khí vô cớ xuất hiện mấy chục cây băng tinh kết thành hoa sen đem Jesuga tay cầm kiếm đông lại. Jesuga ngừng lại, nhìn chính mình bị đông lạnh trụ tay trong mắt, còn có chút kinh ngạc. Nga, Duma lộ ra kinh hỉ thần sắc, thật là không tồi kiếm thuật, hơn nữa ngươi phổi cư nhiên không có bị thương sao? Bị thương, Jesuga hô hấp phảng phất có thể làm người kết băng lạnh không khí, như vậy lạnh băng độ ấm đối thường nhân tôi nói tự nhiên chịu không nổi, nhưng là Jesuga liền sông băng địa ngục đều đãi quá, tự nhiên là không đem như vậy độ ấm đặt ở trong mắt. Phất phất tay trung kiếm, nguyên bản bị đông lại địa phương phát tác tác. Rớt xuống băng phiến, còn kém xa, Jesuga hướng tới Duma phóng đi. Một bên huy chém, Duma huy động cây quạt khi xuất hiện cánh hoa trạng sắc bén băng phiến, một bên hỏi. Xin nghe ta phiền não đi, giáo tổ tiên sinh, người ta thích, là cái hỗn đản, thỉnh nói cho ta có nên giết hay không chết hắn. Duma thôn tránh chiều hắn huy chém lại đây kiếm quang, nói thật, Jesuga xác thật là hắn gặp qua nhất cường đại kiếm sĩ, so với hắn từng giết qua đều phải cường rất nhiều, chỉ tiếc là cái nam nhân. Bằng không. Thật là có cắn nuốt hắn dục vọng, bén nhọn lưỡi dao chém bị thương Duma cánh tay trái, tay rơi trên mặt đất chảy đầy đất máu tươi. Duma nghe được Jesuga vấn đề, mang theo ý cười nặng nề mà huy động trong tay thiết phiến. Huyết quỷ thuật mạn liên hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy điều triền có băng hoa sen băng dây đằng hướng tới Jesuga thổi quét mà đi. Duma ý cười doanh doanh trả lời Jesuga vấn đề. Là cái hỗn đản nói. Vì cái gì muốn thích đâu? Ta còn là kiến nghị đem vị kia hỗn đản giết chết đâu? Không có sai biệt kỹ xảo, Jesuga thở dài một tiếng nhìn về phía Duma. Quả nhiên, vị này thực lực mạnh mẽ so với đã từng chém qua ác quỷ không biết cường nhiều ít. Duma nguyên bản bảy màu trong mắt cũng xuất hiện chữ. Thượng huyền hai, đem lôi cuốn hàn khí chiều hắn thổi quét mà đến băng dây đằng tất cả chém đứt. Jesuga một chân đạp ở hoa sen phía trên hướng tới Duma lao xuống đi xuống. Cảm ơn kiến nghị, theo giọng nói rơi xuống còn có Jesuga sắc bén mũi kiếm, cứ như vậy thọc hướng về phía Duma cổ, nhưng là Duma thực mau chém ra chính mình thiết phiến đem Jesuga lưỡi dao mở ra. Mũi kiếm độ lệch, đâm thủng Duma bả vai đem hắn đinh ở trên sàn nhà. A, xin lỗi, thật là đáng tiếc, Duma lộ ra một bộ tiếc nuối bộ dáng, muốn chém trúng cổ mới được đâu, như vậy, thỉnh nói cho ta, tên hỗn đản kia vị trí ở nơi nào. Jesuga nghiêng đầu lãnh đạm mà nhìn dưới thân Duma, hắn guốc gỗ nặng nề mà đạp lên Duma ngực làm Duma không thể động đậy. Nói cho ta, Kibusuji Muzan, hắn ở nơi nào? Nguyên bản dọn xong một đám ngọn nến cùng đèn dầu ở hai người vừa rồi trong chiến đấu đã tất cả phiên đảo, dầu thắp sáp du chảy đầy đất lại bị ngọn lửa bập lửa, trang trí tính giải lụa cùng lụa bố vốn là dễ châm, thật nhỏ ngọn lửa leo lên lụa mang. Sau đó nháy mắt liền trở thành cũng đủ thiêu đốt hết thảy thật lớn ngọn lửa. Bị bậc lửa ngọn lửa tham lam mà phun ngọn lửa, điên cuồng mà thổi quét trong nhà hết thảy. Duma bị Jesuga nói hoảng sợ, hắn nghĩ tới trăm ngàn loại Jesuga cùng Muzan quan hệ, nhưng lần này một loại lại là nhất không có khả năng. Tình huống như vậy hạ Duma còn cười lên tiếng, liền tính ngọn lửa hướng tới hắn thổi quét mà đến, hắn khóe miệng độ cung đều không có biến hóa. Thì ra là thế, Duma kinh hỉ mà khép lại đôi tay, vừa rồi bị Jesuga chặt bỏ tay đã dài quá ra tới, hắn tựa như một vị thiếu nữ giống nhau dùng vui sướng ngữ khi nói. Ngài cùng Muzan đại nhân là cái loại này quan hệ sao? Duma lòng hiếu học rất là tràn đầy, trong miệng nói tựa như liên châu pháo giống nhau lải nhải. Tiến hành tới trình độ nào, trách không được Muzan đại nhân không cho chúng ta thương tổn ngươi đâu. Jesuga cảm thấy hắn thực phiền, đem trong tay chuôi đao xoay tròn, lưỡi dao sắc bén cắn nát Duma vai. Bàng thượng huyết nhục, hắn lại giống cảm thụ không đến thống khổ giống nhau nghiêng đầu lộ ra tươi cười. Đau quá a, Duma kêu, nhưng là trên mặt lại liền mày đều không có nhăn một chút. Jesuga đối Duma kêu gọi làm như không thấy, tiếp tục dò hỏi. Như vậy, thỉnh nói cho ta vì cái gì trên người của ngươi có nhiều như vậy Muzan hương vị. Kia sợi hương vị, trừ bỏ Duma trên người, còn có Jesuga vô cùng quen thuộc Muzan hương vị. Này ở phía trước cái kia hồng nhạt tóc quỷ trên người cũng có. Các người hai cái, là cái gì? Quan hệ, Duma nghiêng đầu cười lên tiếng. A là đâu ta cùng Muzan đại nhân quan hệ đích xác không bình thường. Dù sao cũng là Muzan thân thủ đem hắn biến thành quỷ đâu. Jesuga cười lạnh một tiếng, lại lần nữa xoay một chút trong tay chuôi kiếm. Lần này đem Duma xương cốt cắn nát. Jesuga, nói cho ta, hắn ở nơi nào? Duma, tốt tốt, Musan đại nhân hiện tại đang ở kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đã vậy là đủ rồi. Biết Musan đại khái vị trí, Jesuga liền không có cùng Duma rằng co đi xuống kiên nhẫn. Trong phòng ngọn lửa đã liếm thượng cây trụ, ấn hỏa thi lan tràn tốc độ, nếu không bao lâu nơi này liền sẽ sụp xuống. Ngoài phòng đã truyền đến này tòa dinh thự thị nữ hoảng sợ mà tiếng gọi ầm ĩ, sau đó chính là phân loạn bước chân. Jesuga đem Nichirin đao rút ra tới, guốc gỗ đạp lên Duma trên ngực liền phải đem đầu của hắn chặt bỏ, nhưng là nhận thấy được Jesuga sát ý, Duma lại cao giọng hô. Nakime, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, Jesuga chưa kịp chặt bỏ Duma đầu, chỉ để lại hắn nửa thanh thân mình. Chợt, Jesuga sắc mặt đen xuống dưới. Đây là lần thứ hai có quỷ ở hắn thủ hạ chạy thoát. Chống đỡ phòng cây trụ ầm ầm sập, Jesuga tránh đi rơi xuống cây trụ, sau đó đi ra nhà ở tránh đi hướng tới nơi này đi tới người rời đi. Nghìn cân treo sợi tóc trở lại vô hạn thành Duma nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà, hắn nửa thanh thân thể bị Jesuga chém đứt, hiện tại chỉ có một nửa kia trốn vào vô hạn thành. Ai nha, thật đúng là chật vật a. Duma thở dài một tiếng, nói như thế nói. Cách hắn mấy thước xa địa phương ngồi một vị dáng người nhỏ xinh nữ nhân, màu đen tóc dài rối tung trên mặt đất, vốn nên có trương xinh đẹp trên mặt, lại trường một con cực đại trong mắt. Hải Nakime, Duma còn rất có nhàn tâm chào hỏi. Nakime không có để ý đến hắn, hướng tới Duma phía sau chậm rãi cong hạ eo. Musan đại nhân, cách trương.